Bản lĩnh ngông thần, chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 679 chủ nhân, tôi trước đó đã nói, đang tìm kiếm chủ nhân, anh ở trong Long Chi Động 9 ngày 9 đêm, vậy thì tất nhiên là chủ nhân của tôi rồi. Tôi gọi Phồn Hoa, từ nay phụ trách mở rộng thế lực của anh, em ấy là Phồn Tinh, em gái song sinh của tôi, có thể phụ trách giải quyết nhu cầu đàn ông của anh. Dứt lời này, Sở Vĩnh Du hoàn toàn bất lời. Đừng, tôi đã nói rồi, tôi không có những sở thích đó, tiếp tục như này, tôi đi. Phồn Hoa gật đầu, khoát tay, Phồn Tinh ở một bên rất thất vọng rời khỏi phòng bao. Phồn Tinh có thể không phục vụ bên cạnh anh, nhưng tôi đã từng thề, nếu như chủ nhân không thu nhận tôi lập tức chết ở trước mặt anh. Biết Phồn Hoa không phải đang nói dối, Sở Vĩnh Du thở dài. Được rồi, cô tiếp tục phát triển Tạc Thiên Bang của cô, đúng rồi, tới hiện tại các cô đã thu thập được bao nhiêu long mê rồi? 1.800 hạt, con số này thật sự rất kinh khủng. Vốn là định cho Mặc Lục làm thức ăn, bây giờ Sở Vĩnh Du ngược lại có dự định khác, cứ giữ lại cho bà xã Đồng Ý Yên, chắc mới là lựa chọn tốt nhất. Tạc Thiên Bang vẫn là di chuyển tới thành phố lớn phát triển đi, chỗ tôi tìm, có gì cần cũng có thể nói với tôi, cứ như vậy đi. Thấy Sở Vĩnh Du đi ra ngoài, Phồn Hoa đứng dậy, to gan mở miệng nói. Chủ nhân, anh không sợ có gian trá sao? Dù sao tôi chỉ biểu thị trung thành với anh, căn bản không có thứ gì ràng buộc hứa hẹn mang tính thực chất. Sở Vĩnh Du khẽ mỉm cười, để lại một câu rồi đi mất. Ở trước thực lực tuyệt đối, cô nói xem tôi nghiêm túc thì sẽ không có kết cục khác. Lần nữa tới Long Môn, đã hoàn toàn khác với trước đó. Nơi Sở Vĩnh Du đi qua đều là đèn xanh, người thấy anh đều cung kính chào hỏi anh, đây là tình huống bất luận là địa vị hay thực lực đều nhận được sự tôn trọng. Sở đại nhân tới, đại trưởng lão ở tầng trên cùng. Ở cửa thang máy, Hồng trưởng lão đi ra, nhìn thấy Sở Vĩnh Du, vậy mà cũng cung kính gọi một tiếng đại nhân. Hồng trưởng lão không cần như vậy. Hồng trưởng lão lắc đầu. Nên, chuyện Sở đại nhân sắp phải làm trước nay chưa từng có, tạo phúc cho võ giả nước R, một tiếng đại nhân tuyệt đối là nên. Không có tiếp tục tranh luận nữa, Sở Vĩnh Du đi vào thang máy, tới thẳng tầng trên cùng, ở trong căn phòng trước đó nhảy ra đi tới Long Chi Động thì nhìn thấy đại trưởng lão. Xử lý xong rồi sao? Sở Vĩnh Du gật đầu. Ra hiệu Sở Vĩnh Du ngồi xuống, đại trưởng lão cười nói, cách trương.